Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 383 chương 7, quốc gia đặc thù bộ môn, thu được một cái nhiều một cái 6 tuổi liền thức tỉnh rồi cao giai thiên nhãn thiên tài tiểu nữ. Hai sự tình, thực mau liền ở nào đó riêng con đường chung truyền khai. Bất quá cho tới nay. Đều có một tòa vô pháp vượt qua núi lớn tông chính cương ở. Tái xuất hiện như vậy một cái hai từ, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt làm người kinh ngạc sự tình. Đặc biệt là hoàng cung địa cung sự kiện ồn ào huyên náo truyền khai lúc sau. Chỉ cần không phải người có tâm, đều đem lực chú ý phóng tới cái này hư hư thực thực là ngoại cảnh ta tu muốn ăn trộm quốc gia của. Ta vận mệnh quốc gia sự tình thượng. Quốc gia cũng là khí tàn nhẫn, đầu tiên là tập kích quốc gia quan trọng quan viên, lại là ở lịch sử mà bia địa phương giả thần giả quỷ. Loại chuyện này cùng trực tiếp hướng mặt đánh quát tử không kê monster phê chuẩn đại kinh phí. Tỏ vẻ nguyện ý liên lạc hết thảy có thể liên lạc lực lượng. Vô luận như thế nào đều phải đem này đàn làm bậy tà tu cấp tiêu diệt. Thuận tiện, cũng muốn quét sạch quốc nội đường ngang ngõ tắt ý tứ. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu chính là như vậy, có điểm thực lực người đều vội đi lên, nơi nơi bôn tàu, mà đặc thù bộ môn đại động tác cũng rất nhiều, nhất dẫn người chú mục chính là đối tân nhân bồi dưỡng thượng. Có lẽ là tông chính lam đột phá kích thích tới rồi bộ trưởng. Bộ trưởng thế nhưng tuyệt bút vung lên, tăng lớn đối tân nhân bồi dưỡng đầu nhập, thậm chí còn tuyển ra vài cái trọng điểm bồi dưỡng người. Biểu hiện thường thường trăm dặm di cũng ở trong đó, bộ trưởng cũng không có để lại cho đại gia suy đoán cơ hội. Trực tiếp cho thấy là, trăm dặm di tổ tiên cùng tông chính lam tổ tiên có chút sâu xa. Nàng thiên nhãn có chín thành khả năng cũng là nhưng trưởng thành loại hình. Thiên nhãn ưu thế, chỉ cần vẫn là thiên sư đều biết, cũng vô pháp nói ra cái gì phản đối nói. Rốt cuộc, thiên sư, tu sĩ. Là thập phần coi trọng thiên phú, huyết mạch kỳ thật cũng là thiên phú một loại, ai thêm nàng có cái hào tổ tiên đâu, rất là có chút không có tiếng tăm gì trăm dặm di. Đối mặt đột nhiên bãi ở trước mặt ưu đãi, bắt đầu là thập phần không thích ứng, bất quá ở đi theo kế huynh về nhà một chuyến lúc sau. Liền biến thành không chịu thua, nguyên lai. Nàng thế nhưng là tông chính ngộ không cùng tông chính lam cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ. Nàng giống như bọn họ, đều là tông chính cương phó bộ trưởng huyền tôn bối người. Rõ ràng, nàng cùng bọn họ đều hẳn là giống nhau. Dựa vào cái gì tông chính cương phó bộ trưởng đối nàng lại là khinh thường nhìn lại. Trăm dặm di thập phần tin tưởng chính mình giác quan thứ 6. Nàng có thể khẳng định, tông chính cương. Còn có hẳn là kêu nàng tỷ tỷ đệ đệ muội muội. Đối nàng đều không có hảo cảm ni rõ ràng không nên để ý. Chính là nhận thấy được ưu tú kế huynh trăm dặm châm thập phần lưu ý tông chính ngộ không cùng tông. Chính lam lúc sau, nàng liền sinh ra một loại, tuyệt đối không thể bại bởi bọn họ tâm tư. Nếu là kéo dài đồng dạng tổ tiên huyết mạch. Kia nàng không có khả năng sẽ so với bọn hắn kê monster chính là loại này mặc danh động lực. Làm vẫn luôn đều không nhanh không chậm không lý tưởng trăm dặm di hăng hái lên. Nàng che giấu thiên phú càng nhiều bị kích phát rồi. Đại gia mới phát hiện bộ trưởng quyết định quả nhiên không sai. Bằng vào huyết mạch ưu thế trăm dặm di là thập phần có tiềm lực. Trăm dặm di không thèm để ý người khác ánh mắt. Nàng để ý chỉ có 4 người đối nàng thái độ mà thôi. Tông chính cương, tông chính ngộ không, tông chính lam, còn có, nàng kế huynh trăm dặm Germany nàng tưởng được đến bọn họ khẳng định. Càng ngày càng quan tâm nàng kế huynh, nhìn phía nàng ánh mắt, từ nguyên lai thường thường cho tới bây giờ toàn là tán thưởng. Đối với trăm dặm di tới nói, chính là tốt nhất động lực, liền vì này một mặt ôn nhu cổ vũ. Lại vất vả cũng là đáng giá, đến nỗi mặt khác 3 cái. Trăm dặm di kỳ thật thập phần muốn biết bọn họ đi nơi nào. Chính là, từ lôi kiếp lúc sau, 3 người kia liền cùng mau bò cặp bộ trưởng cùng với bộ trưởng phu nhân cùng nhau không biết tung. Tích, bộ môn người biết đến chỉ là, bọn họ đều đi chấp hành bí mật nhiệm vụ, mỗi cách 15 năm đều sẽ ra ngoài một lần, thập phần quan trọng bí mật nhiệm vụ, có chút tư lịch người đều biết đến, đến nỗi là cái gì nhiệm vụ, liền không phải trăm dặm di loại này còn không có chuyển chính thức thực tập sinh có thể biết được. Có lẽ là ca ca quá ôn nhu, nhất thời thuận miệng, nàng liền hỏi, trăm dặm châm lắc đầu, phảng phất không có nhìn đến nàng trong mắt hy vọng, hống đến, này đó không phải hiện tại ngươi nên biết đến, ngươi chỉ cần biết rằng, bộ trưởng bọn họ thật là thập phần vĩ đại lợi hại là được trăm dặm di hàm răng cắn môi. Mất mát cúi đầu, nga, cúi đầu trăm dặm di, không có nhìn đến trăm dặm châm trong mắt không kiên nhẫn. Trung quy vẫn là tâm lớn, tuyến vẫn là đến nắm chặt một ít mới được, vẫn luôn muốn đăng đỉnh đặc thù bộ môn tối cao người lãnh đạo trăm dặm châm đương nhiên là biết bọn. Họ đi nơi nào, phòng ấn ma thạch, 800 năm cổ tháp A, Lâm Lam cơ hồ đem đầu ngưỡng cao đến mau đứng không vững trạng thái. Mới nhìn đến tầng này 9 tầng cao đại cổ tháp. 800 năm trước có vị cao tăng ở chỗ này viên tịch còn để lại kim sắc xá lợi. Này tòa Phật tháp chính là năm đó tu, cho dù ở núi sâu cao lãnh trung, này tòa chùa đều là chữ danh du lịch thắng địa, kéo tới cái này địa phương tảng lớn cư dân sinh kế. Chung quanh Phật học không khí thập phần dày đặc, Lâm Lam trong tầm mắt, toàn bộ chùa bố cục chính là một cái vạn tự, nhất trung tâm Phật tháp nơi này. Phật gia ngưng tụ công đức kim quang quả thực lóe mù mắt. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Du lịch, làm chính sự, liền luôn luôn cả lơ phất phơ tông chính cương đều thập phần đứng đắn. Nếu một ngày ta treo, chuyện này không phải ngươi, chính là tiểu tạp chủng tới là Mani ta 6 tuổi năm ấy liền đi theo đời trước phòng ấn giả tới. Nơi này, tiểu tạp chủng năm nay 10 tuổi, cũng là lúc chẳng lẽ... Nơi này phong ấn cái gì? Lâm Lam vừa định cúi đầu nhìn kỹ, đã bị hắn dùng tay che lại đôi mắt. Tiểu tề tử, nói bao nhiêu lần, không được loạn dùng đôi mắt của ngươi. Tưởng hạt vẫn là muốn chết, lại không phải cái gì bí mật, đi theo ta đi xuống liền xem liền hảo. Dù sao, hiện tại có năng lực có thể tồn tại đi xuống, tồn tại đi lên tới người. Ta biết đến liền chúng ta tam môn sơ, bất đồng bởi vì hầu ca ở. Lãng đến bay lên, hoàn toàn không có đem chủ tuyến đương hồi sự Lâm Lam. Tôn Ngộ Không đối với chủ tuyến, nghiên cứu còn tính thấu triệt, cái này chùa, còn không phải là chủ tuyến thượng nói. Trăm dặm châm cùng trăm dặm di hậu kỳ phải đối chiến địa ngục ra tới quỷ vương. Song song thân bị trọng thương, cuối cùng tu luyện bế sinh tử quan địa phương. Giống như khi đó, hai người đã ký kết đồng tâm khế ước, chẳng lẽ, còn có cái gì bí mật không thành? Tiến vào trung tâm Phật tháp tầng thứ nhất, năm vị thượng tuổi cao tăng đã chờ đã lâu, nhìn thấy Mao Bò Cạp cùng Tông Chính Cương đã đến, chắp tay trước ngực được rồi một cái Phật lễ lúc sau. Liên phân ở năm cái góc, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu gõ mõ niệm kinh, theo kinh Phật đọc diễn cảm. Toàn bộ Phật tháp mấy trăm năm, không, Lâm Lam cảm thấy, nơi này ít nhất cũng có vài ngàn năm trầm tích Phật ý đã bị kích động mở ra. Nơi nơi đều là làm người an tường Phật ý, Mao Bò Cạp bộ trưởng hoạt động một chút đôi tay, hỏi, chuẩn bị tốt sao, Tông Chính Cưng cho hắn một cái xem thường, Mao Bò Cạp bộ trưởng liền trực tiếp đi đến Phật tháp trung ương, lấy ra một cái con dấu loại đồ vật. Khái vào một cái lỗ nhỏ chung, hai cái hình vuông kim quang hiện lên, xuất hiện hai cái then cửa tay, Mao Bò Cạp hít sâu cầm hai cái then cửa tay, dùng sức vận khí nhắc tới, then cửa tay chung quanh lập tức xuất hiện tràn đầy phong ấn chú văn. Ngay sau đó hai khối ván cửa đồ vật đã bị xốc lên, tận trời ma khí lập tức từ bên trong trào ra, chính là Phật quang trấn áp dưới, một ngôi đầu. Đã bị tinh lọc, môn dưới chính là cái mang theo cầu thang thông đạo, không có một tia ánh sáng, lại phảng phất có mãnh thú rít gào. Tông Chính Cương lộ ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc biểu tình. Lấy ra ba viên Dạ Minh Châu, phân cho Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không một viên. Ngộ Không, trên lưng Tiểu Lam, đi theo ta đi, dẫn đầu đi hướng cầu thang. Lâm Lam cùng Ngộ Không liếc nhau. nghe theo phân phó, đi theo ở hắn phía sau, đi vào kia ngăm đen thông đạo nhập khẩu, đương cả người đi vào tới rồi thông đạo lúc sau. Lâm Lam cảm giác được rõ ràng, hầu ca cả người đều căng thẳng, ma, vẫn là cấp bậc rất cao thiên ma. Loại này uy áp, cho dù tiểu cốt ở, chỉ sợ cũng chỉ có thể bất phân thắng bại cái loại này. Vị diện như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Lâm Lam cùng hầu ca tầm mắt giao tiếp, đều cảm thấy có điểm khó giải quyết. Phía trước dẫn đường tông chính cương lại không hề sở giác. Dọc theo xoay quanh thức thang lầu tiếp tục đi xuống dưới. Biên đi còn biên cấp Lâm Lam hai người phổ cập khoa học. Nơi này từ thật lâu trước kia bắt đầu. Liên phong ấn một khối thập phần tà ác ma thạch. Một khi phong ấn làm lỗi, ma khí tiết ra ngoài, đủ để cho thế gian sinh linh diệt sạch, trở thành bất tử bất diệt tà ma, nghe ta tiền nhiệm nói. Đã biết văn tự ghi lại. Sớm nhất ghi tạc chính là 8.000 năm, này tòa Phật tháp liền tồn tại, truyền thuyết là thần Phật cộng đồng liên thủ, cùng nhau đem này khối ma thạch phong ấn tại nơi này, 800 năm trước. Có vị tà tu đánh tượng này khối trong truyền thuyết ma thạch chủ ý. Biết được bị ma thạch bị trấn áp ở chỗ này lúc sau. Thiếu chút nữa đem toàn bộ chùa tàn sát hầu như không còn. Mới tìm được nhập khẩu. Đáng tiếc lại ở vừa mới cởi bỏ phong ấn lối vào. Đã bị phảng phất có ý thức ma khí ăn mòn, thân thể khó giữ được, cuối cùng tà tu vì giữ được chính mình, trực tiếp vứt bỏ thân thể trở thành lệ quỷ, bị tới rồi thiên sư liên hợp mở ra địa ngục chi môn. Đem hắn trấn áp tới rồi địa phủ chỗ sâu trong, cứ việc như thế. Nhưng là xa xăm trước kia, thần Phật thân thủ bố trí hoàn mỹ phong ấn đã phá khai rồi. Thần Phật thủ đoạn ở nhưng là đã không chỗ nào tìm tòi nghiên cứu. Phòng ấn cũng không hề hoàn mỹ, mà khi thiếu chút nữa tiết ra ngoài, ngay lúc đó tu sĩ thiên sư nhóm đều nghĩ bổ cứu. Chính là không được này môn, vô luận có nhiều hoàn mỹ phòng ngự. Rất cao tu vi, chỉ cần bước vào nơi này, không phải bị ma khí ăn mòn, chính là bị tâm ma khống chế, ma hóa tự bạo. Hoặc là thành ma chạy trốn ra ngoài tai họa, chỉ có lúc ấy một vị đức cao vọng trọng. Có hồ yêu cùng nhân loại huyết mạch thiên sư, thành công tiến vào tầng dưới chót, đem ma thạch phong ấn, cũng hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Lúc ấy hắn có một đôi màu lam thiên nhãn, Lâm Lam đại khái minh bạch. Bởi vì thiên nhãn có thể miễn dịch ma khí đối nhân thể sinh ra sở hình thành. Trực tiếp đối thượng linh hồn ảo thuật. Khiến người bảo trì thanh tỉnh thanh minh, cho nên, đây là ngươi mấy ngày này, mỗi ngày đều đem Mao bộ trưởng tấu đến trọng thương lý do. Tông chính cương lập tức tạc, đương nhiên, hắn chưa từng có cùng ta nói rồi, ta có thể như vậy thuận lợi kế thừa ta tiền nhiệm hết thảy. Chính là bởi vì ta thức tỉnh này một đôi thiên nhãn. Cho tới nay hắn đều cho rằng chính mình là tài hoa chinh phục thiên hạ. Nếu không nữa thì cũng là bằng mặt, khụ khụ, cái này không miệt mài theo đuổi nói. Lâm Lam, nàng đối người dám hộ tâm đại lại lần nữa có tân nhận thức. Không cùng ta nói cũng thế, hắn cư nhiên còn làm ta đem các ngươi hai trở thành kế nhiệm người. Không khỏi phân trần cưỡng chế ta lần này liền mang các ngươi xuống dưới. Hoàn toàn không có thương lượng đường sống, có làm như vậy sự sao? Nói cái gì đây là thượng thiên phú dư các ngươi trách nhiệm. Trách nhiệm cái dám, rõ ràng chính là có tức phụ không cần huynh đệ hỗn cầu. Cái loại này người, không tấu ta khí không thuận. Lý do là, nếu là ngươi 15 năm lúc sau game over làm sao bây giờ? Tông chính cương có thể lý giải mau bò cạp, bọn họ đều là một đường lẫn nhau hố lại đây tình nghĩa vào sinh ra tử. Dù sao chỉ cần không có đem đối phương hố chết, đại gia liền vẫn là bằng hữu, còn có thể ở chung đi xuống, nhưng là tên kia cư nhiên đối hai cái tiểu tệ tử xuống tay. Hảo đi, là tính kế hai cái tiểu tệ tử, này liền quá tuyến, ít nhất, hắn tông chính cương vô luận như thế nào hố hắn, đều không có hố qua hắn tức phụ, lần này phong ấn qua đi, hắn không buôn bán đến tiểu hồ cùng hắn tan vỡ. Hắn liền không phải tông chính cương, mau bỏ cặp tên kia cũng đừng nghĩ dùng cái gì quốc gia đại nghĩa. chúng sinh trách nhiệm tới lừa gạt hắn. Đi con mẹ nó, chúng sinh đại nghĩa, đem hai tiểu hài tử đẩy ra. Đại nghĩa cái quỷ, vẫn là hắn che chở thằng nhãi con. Tôn Ngộ Không đại khái biết nguyên nhân, ngươi tiền nhiệm là ai? Tông Chính Cương nghiến răng, tên kia anh vợ, Hồ tộc tộc trưởng bái. 800 năm trước tiến vào phong ấn cái kia đại thiên sư. Chính là hắn hoa tâm làm ra tới huyết mạch, đáng tiếc người tốt không trường mệnh, tai họa lưu ngàn năm, gả ra một cái thân muội, liền đem cái nồi này đỉnh đến hắn trên đầu tới. 100 năm trước liền nói chính mình thọ mệnh không dài. Hiện tại con sống hào hào. Nhìn đến Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên biểu tình, Tông Chính Cương không đợi hắn kéo dài ý tưởng lập tức phủi sạch. Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta này một chi, cùng hiện tại Hồ tộc hang ổ nơi đó hồ ly căn bản một chút quan hệ đều không có. Bọn họ cũng không biết chúng ta này một chi là như thế nào kéo dài xuống dưới. Nếu không phải ta có tu hành thiên phú, bọn họ cũng không biết Thanh Khâu Thiên Hồ còn có huyết mạch tồn tại đâu. Trên thực tế, ta trên người huyết mạch đã đạm đến không thể lại phai nhạt. Nếu không phải các ngươi biến dị, phòng trường ta lúc sau, kế tiếp huyết mạch, đã pha loãng đến không có khả năng sẽ lại có thức tỉnh khả năng. Có tu hành thiên phú cũng là kỳ tích, trừ phi đâm đại vận. Ngộ Không gật đầu, tỏ vẻ minh giải, nữ chính còn không phải là đâm đại vận người sao? Ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói xong? Lúc này, bọn họ ba người đã muốn chạy tới cầu thang cái đáy. Ma khí nồng đậm đến, trong tay Dạ Minh Châu đã rốt cuộc phát huy không được tác dụng. Chỉ có thể trừng lớn tam song bất đồng nhan sắc thiên nhãn. Tại như vậy đen như mực địa phương, Mạc Danh đối diện một chút, thập phần có hỉ cảm, bất quá ba người ánh mắt vẫn là thập phần hợp phách trực tiếp đối thượng trung tâm kia khối ma thạch. Tông Chính Cương thuật lại Hồng Loan Hồ đem Tiểu Lam tình huống đưa về Hồ tộc lúc sau. Hồ Vương mang đến tin tức, Hồ tộc lưu lại đôi câu vài lời nói. Chỉ có Tử Kim Thiên Nhãn mới có năng lực tiêu hủy này khối ma thạch. Tôn Ngộ Không, thực hảo, tìm được nguyên nhân, không phải tiêu hủy, mà là tinh lọc. Vị diện lộng như vậy một đống lớn kỳ ba làm quái chủ tuyến mục đích, chính là làm nữ chủ cuối cùng một khắc thành công tiến hóa đến Tử Kim Thiên Nhãn. Đêm này khối bảo tồn hy hữu hoàn chỉnh ám chi quy tắc, lại bị thiên ma ma khí ô nhiễm ám chi tinh tinh lọc rớt. Bởi vì chủ tuyến kết cục là, trăm dặm châm cùng trăm dặm di cuối cùng thời điểm rốt cuộc đột phá. Trăm dặm di dùng toàn bộ tu vi hiệp trợ trăm dặm châm. Lợi dụng phong ấn chi thạch, đem lệ quỷ vương hoàn toàn phong ấn tại địa ngục, đại đoàn viên kết cục, ha ha, lòng tham vị diện nột, hết chương.